Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng cầm tay cô, trầm mặt rất lâu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đương nhiên cậu vô cùng vui vẻ khi ông nội được xử án. Nhưng từ đây sẽ phải rời khỏi thôn Lạc Gia, rời khỏi nhà họ Lạc, rời khỏi bạn nhỏ rồi. Lạc Di, em có muốn tới thủ đô thăm thú không? Ánh mắt Lạc Di sáng lên. Cái này được lắm, được chứ, em sẽ đi cùng cha. Quyết định rất sảng khoái. Hai người nhanh chóng quay về thôn Lạc Gia. Ông cụ Tiêu nghe tin mừng thì rơi nước mắt, kích động đến mức ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, ông ấy nắm C-H-A-T-T-A-I cháu trai. Mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng qua thời gian cực khổ rồi. Ông biết sẽ có ngày này mà. Tốt quá, những năm qua hai ông cháu họ đã sống quá khổ rồi. Lạc Quốc Vinh thật lòng vui thay cho họ. Chú Tiêu, chú có gì muốn làm cứ nói với cháu. Cháu giúp chú, hai nhà ngày ngày ăn cơm chung với nhau. Đã sớm thân như người một nhà. Ông cụ Tiêu lại là thầy của chị em Lạc Di. Dạy bọn họ nhiều kiến thức. Lạc Quốc Vinh rất cảm kích. Ông cụ Tiêu cũng không khách khí với ông ấy. Cháu mang Thanh Bình đi làm thủ tục. Đứa bé như nó đi một mình chú không yên tâm. Ông ấy đã lớn tuổi, đi đứng bất tiện, nhưng nghĩ đến có thể trở về làm việc, ông ấy vô cùng náo nức. Ông ấy đã rời khỏi trường quá lâu rồi. Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật. Ông nội, cháu không còn nhỏ nữa rồi. Cháu đã 17 tuổi. Lạc Di cười híp mắt. Thiếu niên 17 tuổi như đóa hoa xinh đẹp. Ngắt không uổng, ngắt không uổng. Mọi người, Tiêu Thanh Bình bị chọc ghẹo à? Các thủ tục làm rất thuận lợi. Lạc Quốc Vinh mang Tiêu Thanh Bình đi làm mấy ngày là xong. Rồi mua vé tàu hỏa lên thủ đô. Ông ấy mua 4 vé, đưa cả con gái theo. Ngô Tiểu Thanh không đồng ý, nhưng Lạc Di khéo miệng. Dỗ mấy câu đã được ngay. Mới hửng sáng Ngô Tiểu Thanh đã thức dậy chuẩn bị đồ. Trong nhà có mì ăn liền đơn sơ. Theo ý Lạc Di, nấu chín mì trứng gà rồi chiên dầu lên để dành. Lúc muốn ăn thì ngâm là được. Rất tiện, bà ấy luộc 20 quả trứng gà, 5 bình thịt heo ngâm tương. Hấp thêm một lồng bánh bao trắng để ăn trên đường. Quốc Vinh, em khâu tiền trong áo cho anh. Cũng khâu trong áo của Tiểu Di một ít. Hai người đừng tiếc tiền. Lạc Quốc Vinh sờ chỗ tiền thật dày. Cũng không biết có bao nhiêu nữa. Em yên tâm đi. Ngô Tiểu Thanh rất không yên tâm về con gái. Anh phải trông chừng Tiểu Di đấy. Nếu sơ suất, không đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Lạc Quốc Vinh đảm bảo như C-H-E-M đinh chặt sắt. Nhất định sẽ không rời mắt khỏi con gái. Thôn dân thôn Lạc Gia biết ông cháu nhà họ Tiêu sắp đi, rối rít chạy tới đưa tiễn bọn họ, nhét đồ ăn vào tay họ, vô cùng nhiệt tình. Mọi người biết ông cụ Tiêu sẽ về thủ đô làm giáo sư thì đều muốn lôi kéo quan hệ. Đương nhiên, người hâm mộ nhất là các thanh niên trí thức, nhất là Từ Mông, anh ta hâm mộ đỏ cả mắt. Anh ta chạy tới, cầm một phong thư nhờ ông cụ Tiêu mang cho người nhà. Anh ta còn mở miệng gọi thầy, rất thân thiết và nhiệt tình, cứ như học trò thân cận. Trước kia anh ta tránh như tránh tà, bây giờ lại quên mất. Thầy ơi, xin thầy nể tình chúng ta quen biết. Hãy giúp nhà họ Từ bọn em sửa án. Đại ân đại đức của thầy, nhà họ Từ chúng em nhất định không quên đâu ạ. Anh ta nằm mơ cũng nghĩ đến sửa án, hy vọng cha mẹ quay về vị trí cũ, anh ta có thể vinh quang quay về thủ đô làm cậu ấm. Cách chương